Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 91, Hạ Minh lửa giận. Được, sau đó Cao Thành không do dự nữa. Hắn cũng là nín nổi giận trong bụng. Cái này môi giới thật sự là quá làm người tức giận. Ỷ vào chính mình đem tiền đặt cọc cho hắn. Hắn thì làm loại chuyện này. Thật sự là không có một chút phẩm đức nghề nghiệp. Sau đó Cao Thành gọi điện thoại báo cảnh sát. Uy, người tốt, ta gọi Cao Thành. Trước mắt có một vụ án cần các ngài giải quyết. Cho nên, sau đó Cao Thành lại đem chuyện này cho nói một chút. Cái này đứng ở trước cửa Vương Kiến Tân sắc mặt thì là một trận phải trái đúng sai. Vô cùng khó coi, chuyện này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Trước kia gặp phải chuyện này, những người này vì dàn xếp ổn thỏa, trên cơ bản đều không muốn cái này tiền hoa hồng. Không nghĩ tới, gia hỏa này vậy mà thật gọi điện thoại báo cảnh sát. Vương Kiến Tân lạnh lùng nói, ta nói cho các ngươi biết, về sau cho ta cẩn thận một chút. Vương Kiến Tân tại Giang Châu thành phố lăn lộn cũng thời gian rất lâu, hoặc nhiều hoặc ít cũng nhận biết một số người. Sau đó dứt khoát uy hiếp nói ra, thế nào, ngươi còn uy hiếp chúng ta? Hạ Minh nhìn lấy Vương Kiến Tân, có chút phẫn nộ nói, uy hiếp ngươi nhóm làm sao? Ta còn thì uy hiếp ngươi, ta cho ngươi biết, cho dù là ngươi hôm nay thuê phòng này, ta còn liền để ngươi ngủ không an ổn. Vương Kiến Tân lạnh lùng nói, ta thao mẹ ngươi, ông, lúc này Cao Thành cũng nhịn không được nữa. Hắn tại trong lúc học đại học, cũng không phải một cái dễ trêu hạng người. Bây giờ bị người đều khi dễ đến loại tình trạng này. Hắn thật sự là không thể chịu đựng. Lúc này giơ quả đấm lên, cũng là hướng về Cao Thành đánh tới. Cao Thành thấy thế, biến sắc, phanh phanh phanh. Cao Thành vội vàng nâng lên hai tay, cũng là đem một nắm đấm này cho đỡ được. Bất quá Vương Kiến Tân cũng không hoảng hốt. Một chân cũng là trực tiếp đạp ra ngoài, bởi vì cái này không gian vị trí thật sự là quá chật. Cao Thành vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đạp đến trên bụng. Cao Thành bỗng nhiên nằm dạp trên mặt đất, lộ ra thống khổ thần sắc, không ngừng tại mặt đất rên rỉ. Cao Thành, Hạ Minh sắc mặt hơi đổi, mà lúc này Trần Vũ Hàm cũng là có chút phẫn nộ nói. Tỷ phu, đánh chết hắn, tên bại hoại này thật sự là quá xấu. Không dùng Trần Vũ Hàm nhắc nhở, Hạ Minh thì bước đầu tiên đi ra ngoài. Lúc này Hạ Minh đem thái cực quyền luyện đến chuyên gia trình độ, đã tương đương lợi hại. Tại phía trên, cũng là tông sư cấp độ. Một người tại còn trẻ như vậy có thể đạt tới cấp bậc chuyên gia quyền thuật, cũng đã là thiên tài. Mà có thể đạt tới tông sư cấp bậc quyền thuật, cái kia cơ bản đều là thiên tài trong thiên tài. Mà về phần đại tông sư, chỉ sợ chỉ có được xưng là yêu nghiệt. Vương Kiến Tân thấy thế, một đấm hướng về Hạ Minh đánh tới. Hắn thấy hai người kia đều là học sinh hình dáng, căn bản không phải đối thủ của hắn. Chờ hắn hung hăng cho hai người kia một bài học, hắn muốn hai người kia cũng liền thôi, muốn tiếp tục thuê phòng. Thế nhưng là, ngay tại Vương Kiến Tân hướng về Hạ Minh đánh đến thời điểm, đột nhiên, một cái tay bắt lấy Vương Kiến Tân cánh tay. Vương Kiến Tân gặp chi, sắc mặt hơi đổi, hắn vội vàng quất một chút chính mình cánh tay, muốn trong tay Hạ Minh cho rút ra. Thế nhưng là, để Vương Kiến Tân không nghĩ tới sự tình, Hạ Minh tay này thì cùng kim sắt tử giống như, vô cùng rắn chắc, chính mình tập trung đầy đủ hết lực lượng, vậy mà đều không có rút ra, mà Hạ Minh tay vậy mà cũng không hề động một chút nào. Khiến Vương Kiến Tân sắc mặt đại biến, bành, Hạ Minh không do dự nữa, ánh mắt của hắn tĩnh mịch lạnh lùng đến hù chết người, dường như có thể ăn người giống như. Cho nên một cước này cũng là hướng về Vương Kiến Tân cái bụng hung hăng đạp tới. Bành, đồng thời, Hạ Minh tại đạp tới về sau, cũng buông tay, Vương Kiến Tân cả người trong nháy mắt bay rớt ra ngoài. Sau đó cả người trùng điệp đem trong phòng bàn trà đụng cái vỡ nát. Cái này đau Vương Kiến Tân trực tiếp kêu thảm một tiếng. Gọi tiếng truyền đi rất xa. Cái này khiến không ít người đều là cho giật mình. Hạ Minh mở ra cửa phòng, đi vào, trong phòng này đều là đơn giản sửa sang, không đáng giá bao nhiêu tiền, nghĩ đến cũng là Vương Kiến Tân vì tiết kiệm tiền mới làm. Dù sao trong bọn họ giới chính là vì kiếm tiền, muốn là trùng tu sạch sẽ, cái kia được bao nhiêu tiền a? Ân, Vương Kiến Tân bưng bít lấy chính mình cái bụng, rên thống khổ lấy. Trên trán cùng sau lưng bắt đầu toát ra đại lượng mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh thân thủ đã vậy còn quá nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, liền đem hắn đánh ngã xuống đất. Các ngươi muốn làm gì? Vương Kiến Tân là vừa sợ vừa giận nhìn qua Hạ Minh cùng Cao Thành. Lúc này Cao Thành cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tuy nhiên hắn biết Hạ Minh có thể đánh. Nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Minh đã vậy còn quá có thể đánh. Chỉ là hai lần liền đem Vương Kiến Tân đánh ngã xuống đất. Tại thời đại học, hắn nhớ đến Hạ Minh căn bản không có lợi hại như vậy a. Rất đơn giản, hiện tại lập tức thu thập ngươi đồ, vật xéo đi. Hạ Minh lạnh lùng nói ra, không có khả năng, ta cho ngươi biết, chúng ta thế nhưng là viết qua tờ giấy. Vương Kiến Tân trong lòng là vừa sợ vừa giận. Hắn rất sợ hãi Hạ Minh. Sợ Hạ Minh động thủ lần nữa đánh hắn. Nhưng là, chuyện này hắn cũng sinh khí. Mà lại chuyện này hắn cũng chiếm ý. Vừa vặn vừa mới Hạ Minh hai người báo động. Chỉ cần trông đến cảnh sát đến. Hai người bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối với mình làm gì. Đến lúc đó còn phải ngoan ngoãn đến ngày mai lại giao phòng. Hắn là môi giới không có sai, nhưng là hôm nay bị người đánh, khiến hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Hắn đã âm thầm thề, làm hai người này sau khi rời đi, nhất định muốn tìm hai người hung hăng giáo huấn một chút hai người kia. Vương Kiến Tân còn muốn tiếp tục uy hiếp Hạ Minh, thế nhưng là lúc này hắn đột nhiên phát hiện, Hạ Minh vẫn là cái kia Hạ Minh. Chỉ bất quá bây giờ hắn tựa như là biến một người giống như. Đối mặt hắn uy hiếp, Hạ Minh không chỉ có không có chút nào khiếp đảm chi sắc. Hơn nữa còn dùng một bộ sâu không thấy đáy ánh mắt cùng hắn đối mặt. Vương Kiến Tân chỉ nhìn một chút, thì bỗng nhiên đánh cái run rẩy. Một cỗ âm lãnh hàn ý theo bàn chân trực tiếp lẻn đến đỉnh đầu. Cho Vương Kiến Tân cảm giác chính là. Hiện tại Hạ Minh tựa như là cả người cao ba trượng. Đồng linh cự nhãn lãnh khốc sát thần. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, đột nhiên một trận gấp rút âm thanh vang lên đến. Theo cái này phanh phanh âm thanh vang lên đến. Vương Kiến Tân thì là sắc mặt đại hỉ. Cảnh sát đến. Ta nói cho các ngươi biết. Các ngươi đây là tự xông vào nhà dân. Hơn nữa còn cố ý thương tổn. Ta muốn cáo các ngươi. Vương Kiến Tân mang theo nụ cười hưng phấn. Hắn biết mình có thể cứu. Chỉ chốc lát sau thì có một cái rất mập mạp từ. Thở hồng hộc đi tới. Mập mạp này sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này trời rất nóng. Vốn là bọn họ đang uống tửu đâu. Thoải mái không được. Thế nhưng là đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Khiến Vương mập mạp dị thường phẫn nộ. Cái này trời rất nóng, đến tột cùng là ai a? Thật mẹ hắn có bệnh, trời rất nóng trả lại hắn nương báo động. Cái này khiến Vương mập mạp tức giận đến không được. Vốn là Vương mập mạp không muốn tới, nhưng là cân nhắc đến một ít chuyện. Hắn vẫn là tự mình dẫn đội. Là ai, vừa mới là ai báo động? Vương mập mạp vừa lên lầu, liền bắt đầu dùng một loại không tốt ngữ khí chất vấn. Lúc này Vương mập mạp bởi vì là còn tại lên lầu. Cho nên cũng không có chú ý tới bên cạnh Hạ Minh. Làm hắn đến lên trên lầu về sau. Hắn nhìn đến Hạ Minh bóng người. Hạ tiên sinh. Vương mập mạp trong lòng giật mình. Âm thầm nghĩ tới. sẽ không phải là Hạ tiên sinh báo động a? Lúc này Vương Mập Mạp đối với Hạ Minh thế nhưng là sợ hãi gấp. Gia hỏa này có thể là có thể cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp xưng huynh gọi đệ người a. Đối với mình người lãnh đạo trực tiếp, Vương Mập Mạp cũng vô cùng dài. Hắn có cái dạng gì thân phận, Vương Mập Mạp cũng có một thứ đại khái dài, mà Hạ Minh có thể cùng Uông cục trưởng xưng huynh gọi đệ. Thân phận kia có thể nói là đại dọa người. Nếu như mình chọc giận Hạ Minh, chỉ sợ Uông cục trưởng cái thứ nhất cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.